Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388, Vô Thượng Chi Vương. Lý Hồng này bên tải vì tiêu diệt zombie làm lấy chuẩn bị, đồng thời khác một bên đất chết thế giới. Vô Thượng Quân Vương thọ thần sinh nhật đúng hạn mà tới. Ngày này Bảo Phong Nữ Vương thật sớm từ chính mình quốc gia xuất phát, bay đến đen hải dương màu tím trung tâm một khối hòn đảo trên. Khối này hòn đảo diện tích không lớn, ước chừng chỉ có Freedom City 5/1 trong. Ở hòn đảo chính giữa tâm, có một tòa sữa tháp lớn. Tháp lớn hết thảy có 9 tầng, mà Vô Thượng Chi Vương liền xếp bằng ở to lớn tầng thứ 9. Bảo Phong Nữ Vương đối lấy tháp lớn thành tín cúi người chào. Sau đó hái xuống chính mình vương miện, chắp tay trước ngực, đi vào tháp lớn nội bộ. Tiến tháp lớn nội, Bảo Phong Nữ Vương có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Trong nháy mắt biến mất rồi, có thể dựa vào thực chỉ có thân là người tiến hóa cường kiện thể phách. Bảo Phong Nữ Vương từng bước dẫm lên tháp lớn cầu thang, leo về phía trước, đang bò đến tầng thứ 9 về sau. Bảo Phong Nữ Vương ngừng lại rồi bước chân, một gối quỳ xuống lẳng lặng chờ đợi Vô Thượng Chi Vương triệu hoán. Vô Thượng Chi Vương triệu hoán thật lâu tương lai, Bảo Phong Nữ Vương không có bất kỳ cái gì bất mãn. Nàng cùng giống như bình thường, lẳng lặng nhìn tầng thứ 9 vách tường trên phù điêu. Theo Vô Thượng Chi Vương nói, những này phù điêu chính là bọn hắn cái thế giới này lịch sử. Nếu như Lý Hồng có thể nhìn thấy những này phù điêu nói, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì bức thứ nhất phù điêu biểu hiện thình lình chính là cùng kiếp trước có rất lớn tương tự thế. Giới, trong cái thế giới này, nhân loại đồng dạng nóng lòng phát triển khoa học kỹ thuật. Ở trải qua mấy lần thế chiến về sau, nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đạt đến đỉnh phong. Có một phần nhân loại bắt đầu lợi dụng khoa kỹ đền bù thân thể không đủ. Trực tiếp nhất thủ đoạn chính là tiến hành gen cải tạo. Một cái trong đó nhân loại khoa học gia, ở nào đó một ngày nghiên cứu bên trong phát triển một loại kỳ lạ vật chất. Loại vật chất này có thể cùng nhân loại gen dung hợp, từ đó rất lớn trình độ cải thiện nhân loại thể chất, làm cho nhân loại tuổi thọ, lực lượng đều có thể tăng cường rất nhiều. Phát hiện này làm cho nhân loại khoa học gia cực vì hưng phấn. Hắn bắt đầu tay nếm thử phương diện này nội dung, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, vị này khoa học gia thành công sản xuất hàng loạt ra rồi loại vật chất này. Cũng ở một bộ phận thân động vật trên làm thí nghiệm. Nhưng để vị này khoa học gia không nghĩ tới là, những này tiếp nhận thí nghiệm động vật, ở dung hợp loại vật chất này sau này làm trận liền não tử vong, đồng thời rơi vào rồi điên cuồng trạng thái, có được cực kỳ đáng sợ tính công kích. Khoa học gia có chút luống cuống, vội vàng đưa lên độc khí giết chết những động vật này, cùng sử dụng nhiệt độ cao hỏa diễm đem những động vật này đốt thành tro. Làm xong đây hết thảy sau, khoa học gia để trợ thủ làm tốt đề phòng biện pháp thanh lý những này cho tàn. Nhưng trợ thủ lại tại xử lý thời điểm bởi vì nhất thời sơ sẩy dẫn đến những này cho tàn một bộ phận chảy vào không khí bên trong. Sở nghiên cứu nội các nhà khoa học hấp thu rồi những này cho tàn biến thành rồi zombie. Cái thế giới này ở Resident Evil bạo phát trước không có bất kỳ cái gì ma pháp, dị năng loại hình đồ vật tồn tại. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tai nạn, người bình thường nào có năng lực gì chống cự? Rất nhanh sở nghiên cứu chỗ này thành thị tất cả mọi người biến thành rồi zombie. Vì rồi phòng ngừa tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, cái này quốc gia thủ tướng mệnh lệnh quân đội đối tòa này đều là zombie thành thị quăng xuống rồi đầu đạn hạt nhân. Thủ tướng vốn cho rằng dạng này liền có thể xóa đi Resident Evil, nhưng hắn cũng không biết rõ làm cho nhân loại biến thành zombie loại vật chất này chính là từ rác thải hạt nhân bên trong lấy ra. Bức xạ hạt nhân đối zombie tới nói chính là thức ăn tốt nhất. Đầu đạn hạt nhân chỉ cần diệt rồi bạo tạc trung tâm một bộ phận zombie. Còn lại zombie hấp thu rồi đầu đạn hạt nhân bức xạ hạt nhân. Có một phần nhỏ bắt đầu rồi lần thứ nhất tiến hóa. Trong đó liền bao gồm Vô Thượng Chi Vương. Vô Thượng Chi Vương là cách đầu đạn hạt nhân bạo tạc trung tâm gần nhất một nhóm zombie. Chẳng qua là khi lúc hắn bị vây ở sở nghiên cứu trong thông đạo dưới lòng đất ra không đi. Sở nghiên cứu ở đầu đạn hạt nhân oanh tạc dưới hóa thành tro tàn. Mà Vô Thượng Chi Vương đang nghiên cứu chỗ bảo hộ xuống lại được lấy còn sống sót. Cũng ở vụ nổ hạt nhân trung tâm hấp thu rồi đại lượng bức xạ hạt nhân. Thành công đã thức tỉnh thuộc về chính mình dị năng. Vô Thượng Chi Vương thức tỉnh năng lực là thao túng zombie. Nhưng khi lúc hắn cũng không có thuộc về mình ý thức. Chỉ là dựa vào thân thể bản năng điều động những cương thi này trắng trợn giết chóc. Mấy tháng sau, zombie đại quân chiếm lĩnh cái này quốc gia 3% thành thị. Vô Thượng Chi Vương cũng đang không ngừng giết chóc bên trong đã thức tỉnh chính mình ý thức. Tìm về rồi trước kia chỉ nhớ. Ở phát hiện mình do khoa học gia biến thành rồi khát máu thành tính zombie về sau. Vô Thượng Chi Vương đã từng tìm kiếm qua có hay không biến trở về nhân loại phương pháp. Thế nhưng là rất nhanh Vô Thượng Chi Vương liền từ bỏ rồi. Bởi vì hắn cảm thấy biến thành dạng này cũng không nhiều a không tốt. Cường đại thân thể, chỉ cần có hình sáu cạnh tinh thể hoặc là huyết nhục liền có được vô hạn tuổi thọ. Đây chẳng phải là hắn theo đuổi sao? Không chỉ như thế, Vô Thượng Chi Vương còn cảm thấy có lẽ trợ giúp những nhân loại khác cũng hoàn thành tiến hóa. Cứ như vậy, Vô Thượng Chi Vương xuất lĩnh zombie đại quân một chút xíu đem cái thế giới này tất cả. Nhân loại đều biến thành rồi zombie, mà chính hắn dựa vào những này zombie đại não bên trong hình sáu cạnh tinh thể không ngừng tiến hóa. Cuối cùng ở nào đó một ngày, lượng biến đưa tới rồi chất biến. Vô Thượng Chi Vương phát hiện hắn cùng này bên thiên địa hòa làm một thể rồi. Hắn có thể tùy ý khống chế mảnh này thiên địa hết thảy. Hô phong hoán vũ, rời non lấp biển, không gì làm không được. Hắn phảng phất biến thành rồi trong chuyện thần thoại xưa thần. Đối dạng này biến hóa Vô Thượng Chi Vương cảm thấy hết sức kích động. Đáng tiếc kích động qua đi. Theo đó mà đến chính là vô tận cô độc. Bởi vì Vô Thượng Chi Vương phát hiện trừ hắn cái thế giới này không có cái thứ hai có được chính. Mình ý quý zombie. Thế là Vô Thượng Chi Vương sửa lại cái thế giới này quy tắc. Để cái thế giới này tràn ngập rồi khiến cho nhân loại biến thành zombie loại kia vật chất. Cái khác zombie hấp thu rồi những này vật chất cũng bắt đầu tiến hóa. Trong đó cái thứ hai có được chính mình ý thức chính là Bảo Phong Nữ Vương. Vô Thượng Chi Vương đem Bảo Phong Nữ Vương đưa đến chính mình bên thân. Để cho nàng nhanh chóng trưởng thành, bồi dưỡng nàng trở thành rồi zombie bên trong vương giả. Mà ở Bảo Phong Nữ Vương không ngừng tiến hóa thời điểm. Mặt khác hai cái vương giả, Dung Nham Quân Vương, Đại Địa Quân Vương cũng sinh ra rồi. Đến tận đây toàn bộ thế giới chia ra làm ba, do ba cái quân vương thống trị. Ở này ba cái quân vương quốc gia bên trong, những cái kia đến tiếp sau thức tỉnh tự mình ý thức zombie tất cả thuộc về bọn hắn thống lĩnh. Thời gian dần trôi qua, mới xã hội hệ thống tạo thành rồi. Cái này tràn ngập tử vong thế giới cũng nghênh đón tân sinh. Phù điêu đến nơi đây im bặt mà dừng. Đương nhiên, đến tiếp sau sự tình cũng không cần phù điêu ở ghi chép. Đối Bảo Phong Nữ Vương tới nói, không có người nào là so với nàng hiểu rõ hơn cái thế giới này là như thế nào phát triển đến hôm nay. Đây hết thảy may mắn mà có Vô Thượng Chi Vương quà tặng. Bảo Phong Nữ Vương đối Vô Thượng Chi Vương tình cảm rất phức tạp. Có cảm kích, có sùng kính, càng nhiều hơn chính là nữ nhi đối phụ thân ỷ lại. Nàng khát vọng đạt được Vô Thượng Chi Vương tán thưởng. Đáng tiếc, đối Vô Thượng Chi Vương tới nói, cái thế giới này có thể làm cho hắn động dung đồ vật đã không tồn tại. Bảo Phong nữ vương vô cùng rõ ràng này một điểm, cho nên nàng mới sẽ phí ở Lý Hồng thế giới trên phí như thế lớn khí lực. Vì cái gì chính là đạt được vô thượng chi vương công nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.